Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 212, đi trước gặp Tạ Khánh. Mắt thấy Thanh Long ly khai thung lũng, hướng trở về phương hướng bay. Chương 3 rốt cục nhịn không được mở miệng hướng Trình Thanh Hàn hỏi. Uy, sư phụ, cái kia tên gây chuyện đâu? Lẽ nào ngươi để cho nàng theo người khác đồng thời trở về? Chỉ nàng dạng như vậy, chỉ biết cùng người khác gây phiền toái, nói không chừng sẽ bị người giết. Trình Thanh Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Trương Ba nói. Nàng đã chết, hắc, tên gây chuyện chết, không thể nào, nàng làm sao có thể sẽ chết? Ngươi và sư nương cùng với nàng quan hệ tốt như vậy. Nàng chết ta làm sao không nhìn ra các ngươi có một chút bi thương. Trương Ba vẻ mặt không tin. Trình Thanh Hàn chỉ một cá nhân trầm mặc xếp bằng ở thanh long sừng thú thượng Mộ Hàm Hương nói. Sư mẫu của ngươi nàng không khổ sở sao? Trương Ba trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngượng ngùng cười nói. Còn là không có khả năng. Ngươi làm sao không thương tâm? Trình Thanh Hàn ý vị thâm trường xem liếc mắt Trương Ba nói. Nàng là bởi vì ta mà chết. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta làm sao lại thay đổi trở về. Ta đáp ứng qua nàng. Muốn thay nàng sống khỏe mạnh. Ngươi biết nàng trước khi đi nói cái gì? Cái gì? Trương Ba nói. Trình Thanh Hàn buồn bã nói. Nàng nói. Nàng ghét nhất người. Chính là ngươi. Nếu như người có luân hồi. Nàng hy vọng trọn đời cũng không muốn cùng loại người như ngươi gặp nhau. Bốn phía không khí đột nhiên ngưng trệ hạ xuống. Trương Ba bất ngờ đĩa. Mà không có giống trước đó một dạng la to. Chỉ là ngẩng đầu. Gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Hồi lâu. Cúi đầu. Nhìn chính mình dưới thân thanh long thân thể. Tần Tinh Văn thấy thế. Thấp giọng cười hai tiếng. Tử Văn cùng Lam Muội lúc này cũng đều tỉnh lại. Lam Muội hiếu kỳ nói. Văn ca. Ngươi cười cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ta tìm được người hữu duyên kia. Tần Tinh Văn nói, Tử Văn cùng Lam Muội liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là vẻ mặt kích động nói. Ai? Tần Tinh Văn đứng lên, đi tới Trình Thanh Hàn bên người. Nói, Thanh Hàn huynh, ta và Tử Văn, Lam Muội ba người từ tần địa đi ra. Một mực không có chỗ ở cố định. Lần này, chúng ta viếng thăm xong Tạ Khánh tiền bối. Đi ngươi vị trí tông môn đi một chút như thế nào? Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nghe được thanh âm. Xoay người. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Trên mặt bài trừ một tia nhợt nhạt vui vẻ nói. Lần này vẫn là nhờ có ngươi. Đương nhiên có thể. Tần Tinh Văn cảm kích một phen. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Tần Tinh Văn nói. Tạ Khánh tiền bối tại Đại Hoang chỗ nào? Hơn nữa. Ta nghe Trương gia gia chủ nói qua, hắn là thượng cấp đạo thánh, rời thánh nhân chỉ cách một chút, hiện nay cường đại nhất một trong mấy người, ta mới là hạ cấp đạo tông. Hắn sẽ gặp ta, còn muốn giúp ta bước ra thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn. Theo lý mà nói, là sẽ không, Tần Tinh Văn mười phần nghiêm túc nói, Trình Thanh Hàn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, nói. Sẽ không vậy ta còn đi cái gì? Tần Tinh Văn cười cười nói. Thanh Hàn huynh, ta chỉ nói là, dựa theo lẽ thường mà nói. Hắn là sẽ không thấy ngươi, càng sẽ không giúp ngươi. Đệ nhất, theo lý mà nói, tu vi đến bọn hắn trình độ này ngươi. Lòng dạ nhất định trống trải. Căn bản sẽ không cùng chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi tính toán. Nhưng mà, hắn không giống nhau. Hắn khí lượng cũng không lớn. Hơn nữa cực bao che khuyết điểm. Người biết không? Lại có thiên phú tư chất kiếm khách. Hắn đều không thu làm đồ đệ. Hắn chỉ lấy họ Tạ người. Hơn nữa hắn để mắt người. Trương Ba nói. Mấy vị kia đạo thánh bên trong. Hắn thật là nổi danh lòng dạ nhỏ. Cái này cùng hắn tu vi hoàn toàn không treo câu. Bất quá. Gia Gia ta nói. Không có thực lực người. Đây mới gọi là làm lòng dạ nhỏ, giống như Tạ Khánh tiền bối như thế người. Cái kia chính là trở lại nguyên trạng, tính tình hồn nhiên, Trình Thanh Hàn đang từ chiếc nhẫn chữ vật xuất ra hai túi nước trong đi ra. Một túi đưa cho Mộ Hàm Hương. Một túi chính mình đánh thẳng mở ra uống. Nghe Trương Ba nói như thế, một ngụm thủy phun đến Tần Tinh Văn trên mặt. Tần Tinh Văn sắc mặt rét run, căm tức nhìn Trương Ba nói: "Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." Trương Ba căm tức nhìn Trình Thanh Hàn, rõ ràng là hắn phun nước, làm sao nhường chính hắn một đồ đệ cõng nồi. Trình Thanh Hàn cũng có chút ngượng ngùng, liền muốn từ trong nhẫn chứa đồ cầm ra khăn. Lam Muội đã đi tới, hướng Trình Thanh Hàn cười cười, cầm ra khăn tại Tần Tinh Văn trên mặt cẩn thận lau. Tần Tinh Văn cảm kích một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Cho nên, điểm này, ngươi là qua không? Ngươi cũng không họ Tạ, hắn cũng không nhất định để ý ngươi. Cho nên theo lý mà nói, hắn rất có thể sẽ không gặp ngươi. Hết cách rồi, người ta là lợi hại nhất mấy người kia. Chúng ta muốn cầu cạnh người khác, chỉ có thể cụp đuôi đối nhân xử thế. Cái này điểm thứ hai đâu? Theo lý mà nói, ngươi chỉ cần có thể đón ý nói hùa cần thiết là có thể nhường hắn giúp ngươi. Thật là, hắn sống 4-500 năm, bên người thân nhân chết hết. Cho nên, hắn cũng vô dục vô cầu. Hơn nữa, hắn tâm tính bạc bẽo. Bên người đệ tử, trừ hai cái, hắn hết thảy mặc kệ. Trừ phi muốn chết, hai cái này đặc thù. Một cái Tạ Minh Thành, có người nói là bởi vì hắn quá hiếu thuận. Hiếu thuận đến chỉ cần Tạ Khánh nhường hắn lập tức đi tìm chết, hắn có thể không chút do dự cho mình một đao. Ngay cả tâm tính bạc bẽo Tạ Khánh cũng bị đả động, cho nên một mực đối hắn không giống người thường. Còn như cái này cái thứ hai, là một cái một năm trước tân thu nữ đệ tử. Nói tới chỗ này, Tần Tinh Văn dường như nhớ tới cái gì tốt chơi sự tình nói: "Đúng, có người nói cái này nữ đệ tử dường như cũng đến từ Nam Hải bờ bên kia. Bất quá, đến cùng nơi nào, trước kia kinh lịch cái gì, nàng cái gì cũng không ra miệng." Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt đều là trầm xuống. Mộ Hàm Hương nói: "Ta biết nàng là ai, Tạ Lệ Nhan, kiếm thánh muội muội, cụ thể tên ta không biết, bởi vì Tạ Khánh đối cái này nữ đệ tử bảo vệ vô cùng tốt. Nhường Tạ Minh Thành mặc kệ đi chỗ nào, đều mang nàng." Tần Tinh Văn cảm thán nói. Nói đến chỗ này nữ đệ tử, có thể từ hấp dẫn Tạ Khánh cũng hợp tình hợp lý. Tục truyền nghe thấy, nàng đi tới nơi này thời điểm, cũng đã đột phá đến hạ cấp võ vương. Thật là, bằng vào hạ cấp võ vương tu vi, Tạ Khánh tiền bối những cái kia ngoại môn đệ tử, võ thần trở xuống, không có một cái là nàng đối thủ. Nhưng mà, nàng rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Tại nhìn thấy Tạ Khánh tiền bối lúc, lại hứa hẹn một lần nữa tu luyện Tạ Khánh tiền bối dạy cho nàng công pháp. Mặc kệ tương lai phát sinh loại nào nguy hiểm, đều vĩnh bất tái dùng nàng trước đây công pháp. Nàng đầu óc có bệnh sao? Nàng công pháp lại không kém, vì sao không cần? Làm như vậy, chẳng phải là tự phế tay chân? Trương Ba nói. Tử Văn mở miệng nói: "Công tử nhà họ Trương, yến tước sao biết trí hồng học? Cái này nữ đệ tử cầu học tâm tính, là mọi người chúng ta đều làm không được. Ta chính là học tập kiếm đạo, kiếm đạo cùng hắn công pháp cũng không giống nhau. Coi trọng chính là tâm tính như một, thẳng thắn mà đơn thuần. Tự phế phía trước kiếm đạo công pháp, bắt đầu lại tu luyện kiếm mới pháp. Đây mới là tu luyện kiếm mới pháp điều kiện tốt nhất cách. Thế nhưng, tu vi đến hạ cấp võ vương, thực lực thậm chí xem thành võ thần phía dưới đệ nhất nhân, còn dám tự phế tu vi, loại tâm tính này chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Tạ Khánh tiền bối chính là nhìn chúng nàng cái này tâm tính, cho nên đối nàng vô cùng tốt." Tần Tinh Văn gật đầu nói. Mộ Hàm Hương sắc mặt chợt trở nên khó coi nói: "Vậy ta không có đi tìm Tạ Khánh, cơ bản không thể nào." Tần Tinh Văn nói: "Vì sao?" Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Tại quê hương chúng ta, phu quân ta cùng nàng ca ca là tu vi cao nhất hai người. Hai người quyết đấu thời điểm, ca ca hắn chết ở phu quân ta trong tay. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, Tần Tinh Văn hai mắt hơi hơi híp, trong con ngươi ngân châm nhanh chóng xoay tròn, năm ngón tay trái càng không ngừng câu động, lắc lắc đầu nói, không, dựa theo lẽ thường mà nói, xác thực không có khả năng, ta vừa rồi đã nói, thế nhưng, lần này đi, 89 phần 10 sẽ thành công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.